Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Hào môn bệnh thiếu gia. 23, nàng luôn cảm thấy hai kiện việc có xả không rõ quan hệ. Bằng không không có khả năng như vậy đúng dịp hội trước sau phát sinh. Cho nên, tìm được một cái án kiện hung thủ, sau lưng chuyện khẳng định có thể liên lụy mà ra. Rạng sáng, đêm đen phong cao, Mộ Ngôn Ngôn độc tự một người đi trường học Trần Ngọc ngã xuống tới trên lầu. Nàng vẫn là, có chút khẩn trương, đặc biệt gió thổi lá cây rào rào rung động thời điểm. Trên người nàng lập tức liền nổi lên nổi da gà, bước chân cũng biến hoãn, chỉ một cái chớp mắt, trên bờ vai giống như đáp một bàn tay. Mộ Ngôn Ngôn sợ tới mức mau nhảy lên, đem khí lực toàn bộ tập bên phải trên tay. Muốn sau này đánh đi, là ta, bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm nhường Mộ Ngôn Ngôn tâm đột nhiên ngừng. Lập tức lại dần dần khôi phục tim đập, nàng xoay người, dỗi bàn ở bỗng nhiên xuất hiện Phong Lạc Viêm trong lòng gõ. Một bên còn nhỏ thanh nhắc tới, ngươi làm gì nha, cư nhiên dám làm ta sợ, không biết nhân dọa người hù chết người sao. Phong Lạc Viêm tay phải nắm ở của nàng thắt lưng. Mang theo ý cười thanh âm nhẹ giọng mở miệng, đừng nháo, kia ngươi nói một chút, rõ ràng sợ phải chết muốn sống, lại một người tới nơi này ý tưởng kết quả là vì sao? Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt không nói gì, giờ phút này nàng, ngẩng đầu xem hướng Phong Lạc Viêm, mới phát hiện hai người tư thế bề ngoài giống như có chút xấu hổ. Nàng lui về phía sau hai bước, vì hai người thân mật mà cầu nguyện, Amen. Không cần nhúng chàm ấu xỉ, Phong Lạc Viêm cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nếu phải biết rằng lời nói, phỏng chừng liền sẽ không có tốt như vậy sắc mặt, hắn đối giữa hai người xấu hổ tựa hồ đều là hồn nhiên bất giác. Vươn một bàn tay ở Mộ Ngôn Ngôn ót thượng bắn một chút. Vẫn là ta cơ trí, nghĩ người cũng không thể bỏ xuống ta mà một người về nhà. Cho nên theo xuất ra. Quả nhiên, người cũng không có trở về, Mộ Ngôn Ngôn ôm ót lên án. Thì tính sao, ta đã thói quen một người hành động, cũng chỉ là đến chạm vào một cơ hội. Hung thủ không nhất định thật sự hội ở bên cạnh, sắc mặt lập tức nghiêm túc Phong Lạc Viêm thái. Độ không là tốt lắm, kia cũng không được, 50% khả năng, người cảm thấy ta sẽ cho ngươi mạo hiểm sao? Lời này, có phải không phải có điểm ái muội? Mộ Ngôn Ngôn xem Phong Lạc Viêm, chát hạ ánh mắt, xinh đẹp linh động, cái này Phong Lạc Viêm khả xem như lĩnh hội đến của nàng ý tứ. Ho khan hai tiếng, bắt đầu mạnh mẽ giải thích cộng nói sang chuyện khác, khụ khụ, ta chỉ là ở tưởng, vị diện này ta chỉ có ngươi một cái quen thuộc già. Nếu ngươi đã xảy ra chuyện lời nói, ta một người không phải cô đơn, tốt lắm đừng nghĩ. Chúng ta vào đi thôi, Mộ Ngôn Ngôn cười, mới không để ý tới hắn gượng ép giải thích, có vài thứ, nên luôn luôn nhớ dưới đáy lòng, về sau mới hảo hảo lấy ra nhớ lại, bất quá nàng vẫn là lo lắng Quyên Di chuyện, vì thế hỏi một chút, Quyên Di tỉnh đã tới sao? Ta luôn cảm thấy hung thủ đối phó Quyên Di là có nguyên nhân. Ngươi có nghĩ tới hay không vì sao? Phong Lạc Viêm đáy mắt hiện lên một tia cực hạn thâm trầm. Ta nghĩ quá, nề hà tin tức quá ít, không suy nghĩ cẩn thận, nhưng chuyện này ta nhất định sẽ làm cái minh bạch, hắn cũng đã phái không ít bảo tiêu ở ngoài. Phòng bệnh mặt che chở, không thể cách một bước, như vậy mới phóng tâm xuất ra. Sự tình luôn có chân tướng rõ ràng một ngày, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ không khách khí, Mộ Ngôn Ngôn cũng sẽ không hỏi lại nói. Hai người cùng nhau đi vào trong. Dọc theo đường đi thật yên tĩnh, không khí đã bị tạo quỷ dị, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm cùng nhau hướng lên trên đi. Thủ không tự chủ được khiên ở cùng một chỗ, khẩn trương đến chưa phát hiện Mộ Ngôn Ngôn ngừng lại rồi hô hấp. Chú ý tới Phong Lạc Viêm khóe miệng cũng là dần dần lộ ra một cái tươi cười. Hết chương.